mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 58, cô thực sự có vô vàn may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên thuốc cấp SS cuối cùng đã được bán với giá 15 tỷ tại thời điểm giao dịch. Phong thân nam nhận được lời nhắc nhở của Hoắc Băng Tâm. Thần nam, ai đó đã cố lẻn vào camera giám sát tại chỗ. Tìm nguồn gốc của địa chỉ truy cập đi. Nó ở thành phố này. Tiếp tục theo dõi và để mắt đến mọi ngóc ngách của cuộc đấu giá. Vâng, Hoắc Băng Tâm phát hiện phía sau luôn có một luồng tâm mắt nhìn chằm chằm vào cô quay đầu lại nhiều lần nhưng không thấy ai cả. Không lâu sau, bậc thầy đấu giá thông báo rằng anh ta cần thảo luận khoảng thời gian ngắn. Một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng đến nói chuyện với anh ta. Xin chào, anh Phong, tôi đã nghe tên anh từ lâu rồi. Phong thân nam không bắt tay anh mà chỉ gật đầu. Đối phương cũng không cảm thấy xấu hổ, nói thẳng. Tôi nghe nói là dược liệu cuối cùng đến từ tay anh. Tôi tự hỏi liệu anh có viên thứ hai không? Tôi cảm thấy cơ hội chiến thắng tối nay của tôi không lớn, và tôi thực sự cần nó. Xin lỗi, chỉ có cái này. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh bỏ đi trong tuyệt vọng. Hoắc Băng Tâm hơi ngạc nhiên. Đó là thứ anh lây ra sao? Ừ, Phong thần nam hào phóng phủ nhận. Nói nhanh đi, liên quan gì đến em? Hình như không liên quan gì đến chuyện đó. Dù sao thì tối nay cô ấy cũng chưa lấy được gì. Vào cuối giờ giải lao, có rất nhiều người khác ở trong phòng. Giai đoạn thứ hai của cuộc đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta sẽ bước vào loạt dược liệu. Hoắc Băng Tâm phát hiện ra rằng nhiều người tại hiện trường đang nhắm vào loạt dược liệu này. Bất kể là thuốc, dược liệu, dụng cụ, chỉ cần có tác dụng chữa bách bệnh là nhiều người đổ xô đi mua, nhất là những người nước ngoài đang liều lĩnh tăng giá như điên. Cô hơi ngạc nhiên, tại sao mấy thứ này lại được yêu thích đến vậy? Bởi vì Hiệp hội Dược sĩ Quốc tế là một tổ chức có ảnh hưởng trên thế giới, và chứng nhận của họ được đảm bảo, những người khám bệnh nói chung rất quan tâm đến những biến động của họ. Hoắc Băng Tâm hiểu rõ ràng và tiếp tục đặt câu hỏi. Vậy gia nhập hiệp hội của họ anh có thể kiếm được nhiều tiền không? Phong thần nam nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Cô thiếu tiền như vậy. Khi mọi người hỏi đến hiệp hội dược sư đều là đi chữa bệnh nhưng kiếm tiền ở đây không phải là một ý kiến hay. Tò mò thôi, anh nói đi. Cô cười tủm tỉm, giảm bớt vẻ mặt đối với người hâm mộ ít tiền. Trước đây cô chưa bao giờ hỏi tiền của Đại Bảo kiếm ở đâu, ngoại trừ việc cô biết rằng thỉnh thoảng cô sẽ nhận được một khoản tiền hậu hĩnh từ Hiệp hội Dược sĩ Quốc tế. Hiện tại xem ra bảo bối lớn của cô có tương lai đầy hứa hẹn. Đột nhiên cảm thấy gia đình lừa gạt con cái cũng tốt. Cuộc đấu giá sau khi tạm dừng càng ngày càng trở nên phổ biến, những vật phẩm đấu giá xuất hiện sau đó đều có giá đấu thấp nhất là 1 tỷ nhân dân tệ. Bố Tô tuy không lấy viên thuốc SS chữa bệnh tim nhưng sau này lại lấy được thuốc loại B hơi kém, nhưng nó cũng tốn đến 2 tỷ. Sau khi toàn bộ cuộc đấu giá kết thúc, số tiền ông ta mang theo gần như không còn nữa, bông sen hà băng ngàn năm là loại cuối cùng có lẽ sẽ không thể cạnh tranh với những người khác. Nhìn cảnh ba Tô vừa uống thuốc hạng B vừa bịt miệng mà mẹ Phong lòng nóng như kiến bò. Ôi anh Tô sao ngốc thế, em vừa lấy thuốc đặc trị cấp SS cho anh ấy. Sao anh ấy không ngờ mua của em lại phải lấy thuốc cấp B, thuốc này nhất định không có hiệu quả. Uống thuốc cấp SS là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Phong nhìn mẹ Phong đang loanh quanh với điện thoại di động của mình, chỉ cảm thấy cáu kỉnh. Em có thể đừng lẩm bẩm nữa được không? Vậy thì anh cố gắng tìm cách đưa chúng ta ra ngoài đi. Chúng ta đang ở một nơi bị giam lỏng và không có tín hiệu gì cả. Tôi không thể gọi được cho ai cả. Điện thoại di động người ta đã cố tình chặn nên không thể liên lạc ra ngoài. Ông ta khịt mũi lạnh lùng, mẹ Phong sững sờ vài giây, rồi lại bực bội. Thằng con nổi loạn, thật vô pháp, nó nghĩ nó đang muốn ngăn chúng ta để làm loạn à, chờ khi cuộc đấu giá kết thúc thì nó sẽ biết tay. Ý nó là gì? Cha Phong không giải thích thêm mà tiếp tục tập trung vào chương trình phát sóng trực tiếp của đấu giá trên TV. Nhìn thời gian, đã gần 12 giờ, Hoắc Băng Tâm ngáp một cái. Khi nào thì kết thúc? Tôi buồn ngủ quá, muốn về nhà ngủ. Cô không có thói quen thức khuya như những người cùng tuổi, dù sao thì sau khi sinh bé con cô sẽ tự nhiên thích nghỉ với công việc bình thường và nghỉ ngơi với những đứa trẻ. Lúc này mấy đứa đã ngủ rồi, sắp xong rồi, Phong thần nam hoàn toàn khác với cô, càng về cuối càng cảnh giác với hiện trường. Người đó là ai, mọi thứ quá bình tĩnh, khiến anh càng cảm thấy nguy hiểm. Hoắc Băng Tâm lần nữa nhận thấy có người đang nhìn chằm chằm phía sau mình, không khỏi quay đầu nhìn lại thì bị Phong thần nam phát hiện. Sao thế, có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Bao nhiêu, ban đầu chỉ có một nhưng về sau hình như, càng ngày càng nhiều, ít nhất là 4. Phong thần nam nheo mắt, mắt anh lóe lên, một dấu vết của sự dữ tợn. Hóa ra những ý tưởng của mọi người đang đánh trúng cô. Tại sao anh không để người khác đưa tôi về trước? Không, tôi là người có nguyên tắc, tránh nguy hiểm, điều tôi đã hứa với em sẽ không bao giờ thất hứa. Anh đã quen với điều đó lâu rồi, mạch não xa lạ không còn bắt cô phải đi sớm về muộn. Nếu có xảy ra tai nạn, anh đủ tin tưởng để bảo vệ cô ra đi an toàn. Trên sân khấu, giọng ca đột nhiên vui mừng lên, cuối cùng cũng đến phiên đấu giá cuối cùng vào tối nay. Sản phẩm này đã xuất hiện ở Pháp một lần trước khi tôi rời đi, và đã gây ra một chấn động rất lớn vào thời điểm đó. Ngay từ thế kỷ 50, châu Âu đã lưu truyền những câu chuyện về hoa sen hàn băng ngàn năm. Đây là loài sen mọc trên núi tuyết phủ lạnh giá, người ta nói rằng mỗi năm chỉ có một cánh hoa sẽ không bao giờ tàn. Giống như tên gọi, hoa sen hàn băng ngàn năm có thể dùng làm thuốc giới thiệu, có thể làm phát huy tác dụng của thuốc và cho ra sản phẩm. Tỷ lệ tăng lên ít nhất là 10 lần. Những người quan tâm đến ngành y đều hiểu được tầm quan trọng của loại dược liệu này. Không chỉ quý hiếm mà còn do khí hậu sinh trưởng khắc nghiệt nên công trình hái rất khắc nghiệt, chi phí bảo quản cao, hệ số khó chiết xuất dược chất cũng cao. Nói một cách đơn giản, đó là thứ mà những người giàu có và tên tuổi trong ngành y tế có thể mua được. Bông sen hà băng ngàn năm mà nhiều người đang mong đợi, xin hãy mang nó lên sân khấu. Tâm trạng của người chủ trì càng phóng đại, ánh mắt khán giả lo lắng nhìn trên hộp thủy tinh do 5 người nâng lên bông sen bằng pha lê trong suốt trong hộp to bằng đầu người, vẫn mờ ảo dưới khúc xạ của ánh sáng. Thật đẹp, không chỉ khán giả ngạc nhiên trước cảnh này mà Hoách Băng Tâm cũng thể hiện sự kinh ngạc. Phong Thân Nam nhìn cô như một đứa trẻ đứng ở cửa sổ cửa hàng đồ chơi, rất cao hứng. Anh đột nhiên cảm thấy hơi đau ở thái dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn cái này, Hoách Băng Tâm xoay người gật đầu mạnh mẽ với anh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tôi có thể yêu cầu sao? Tôi sẽ trả thù lao vào tài khoản của em tối nay. Tôi có thể tự bỏ tiền riêng của mình, tiền riêng đó đủ để mua chứ? Tôi có rất nhiều tài sản trong thành phố. Không đủ, không sao bán hết đi không đủ, tôi còn rất nhiều tài sản trong các thành phố khác cũng như thế giới. Anh nghĩ đủ không? Một người phụ nữ luôn suy nghĩ chỉ ly tiền bạc lại có số tài sản khổng lồ. Cô ấy được thừa kế từ gia đình sao? Cách chương.